Sau khi không ngừng tìm đường chết, ta trở thành người trong lòng. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Ninh Ninh lấy tay che hai mắt Bùi Tịch. Sau đó do buồn ngủ nên dần dần không còn sức lực. Liền thuận thế khoác tay phải lên vai hắn. Bây giờ mắt thấy Loan Nương đứng dậy, cả người chấn động theo bản năng, lấy ngón tay chọc chọc sườn mặt gầy gò của hắn. Huân hương có vấn đề. Bùi Tịch lại vận dụng thần thức truyền âm. Âm thanh lạnh nhạt ở trong bóng đêm giống như tuyết đông lạnh lẽo. Không hiểu sao lại mang theo chút uể oải. Lúc này Lạc Nguyên Minh hẳn là đã đi vào giấc ngủ. Không cần để ý hắn ta. Hương thơm kia hẳn là có trộn lẫn thành phần của thuốc ngủ. Cho nên nàng và Bùi Tịch mới cảm thấy buồn ngủ bất thình lình. Ninh Ninh chậm rãi ngưng tụ thần thức từ trong cơ thể. Cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút. Cùng lúc đó lặng lẽ truyền âm hỏi hắn. Loan Nương ra ngoài, chúng ta theo ra ngoài xem một chút đi. Bùi Tịch cúi đầu đáp một tiếng. Ừ, nàng làm việc không hề mập mờ. Sau khi thương lượng xong thì định lập tức lên đường. Nhưng khi Ninh Ninh đẩy cửa tủ ra một chút, đang muốn rời khỏi tủ gỗ thì phát hiện mình bị thứ gì đó trói chặt. Không nhúc nhích được chút nào. Đúng rồi, tim nàng đập mạnh, cúi đầu nhìn lại, cảm thấy Bùi Tịch phía sau cũng sửng sốt. Lúc ấy nàng ở trong ngăn tủ nhích tới nhích lui sờ hai má và ánh mắt của hắn. Bùi Tịch không biết tại sao đột nhiên cúi đầu xuống, ghé vào bên tai nàng nói một tiếng. Đừng nhúc nhích, mà giống như là vì để kiềm chế động tác của Ninh Ninh nên lúc lên tiếng hắn đã buông bàn tay đang che trên môi nàng xuống. Bất động thanh sắc nhanh chóng di chuyển xuống, dùng cánh tay nặng nề ôm lấy phần bên hông mềm mại của cô gái. Sau đó hương thơm nồng dần, trong phòng lại tắt đèn. Hai người bọn họ đều mang tâm tư, mệt mỏi dâng lên, trong lúc nhất thời quên mất chuyện này. Mà nay cửa tủ mở ra, ánh trăng rơi xuống giữa hai lông mày thiếu niên, lưỡi dao lạnh như băng, làm cho Bùi Tịch trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt Ninh Ninh, chỉ cảm thấy thân thể gần trong gang tấc ấm áp đến lạ kỳ. Cánh tay vô cùng gần sát tựa vào eo bụng nàng, cách một tầng quần áo mỏng manh, phảng phất có thể chạm tới thắt lưng tinh tế cùng thịt mềm mềm không xương. Cỗ nhiệt khí làm hắn phiền muộn kia lại xông lên một lần nữa. Bùi Tịch, nơi bị ôm dần nóng lên. Ninh Ninh bị mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi làm cho đầu óc choáng váng. Mắt thấy Bùi Tịch không có động tác gì. Vừa hoảng vừa xấu hổ. Theo bản năng thốt lên. Người buông ra trước. Sau này chúng ta có thể. Sau này lại làm cái gì? Ninh Ninh, Bùi Tịch. Con sâu ngủ trong đầu vì những lời này mà tan thành mây khói. Ninh Ninh không có mặt mũi gặp người. Hận không thể vùi đầu xuống đất. Trầm mặc một hồi lâu. Dùng tay phải run rẩy che kín cả khuôn mặt. Bùi Tịch cũng không nói gì. Không nói một lời buông lỏng bàn tay đặt trên lưng nàng ra. Thừa Ảnh hiếm khi không nói gì. Toàn bộ linh thể giống như nhuyễn thể trùng co thành một đoàn. Đồng thời xoay tới xoay lui, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười nghẹn ngào quỷ dị. Loan Nương hạ dược trong huân hương, thừa dịp Lạc Nguyên Minh ngủ say nửa đêm rời giường ra ngoài. Trong lòng Ninh Ninh biết không thể chậm trễ, cũng không để ý tới lòng tràn đầy xấu hổ và hối hận. Mạnh mẽ đè cảm xúc dư thừa xuống đáy lòng, dầu lũy nói, chúng ta đi thôi. Quả nhiên Lạc Nguyên Minh ngủ rất sâu, xuyên thấu qua ánh trăng sáng loáng. Có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng không chút đề phòng của nam nhân khi ngủ say. Hắn ta mang theo ý cười nhàn nhạt đi vào giấc ngủ. Thân thể hướng về phía chỗ của Loan Nương ở bên trong. Đưa tay tạo thành tư thế ôm, chỉ tiếc người bên gối trong bàn tay kia không chút lưu tình chuồn đi. Đã sớm không thấy bóng dáng, Ninh Ninh thổn thức trong lòng, áp phụng một thủ thuật che mắt đơn giản lên người mình và Bùi Tịch. nếu gặp người có tu vi ngang nhau hoặc cao hơn, thuật pháp này giống như gân gà, hoàn toàn không có tác dụng. Còn đối với Loan Nương bình thường không hề có tu vi này thì cho dù nhìn nhau từ xa, cũng rất khó phát hiện bọn họ. Nữ nhân hình như có chút kiêng kỵ Lạc Nguyên Minh. Sau khi rời khỏi phòng ngủ có quay đầu lại, xác nhận trong phòng không khác. Bước chân và hô hấp của Ninh Ninh chậm lại đi theo phía sau nàng. Trông thấy Loan Nương đi không xa liền dừng bước, đứng ở trong bóng tối góc tường viện. Ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng đường nét bên cạnh nàng. Thật sự có thể nói là băng cơ ngọc cốt, da trắng nõn, không biết có phải là ảo giác hay không. Loan Nương giờ này khắc này so với mấy lần trước, tựa hồ càng có vẻ diễm lệ trắng nõn. Một đôi mắt nhiếp hồn đoạt phách, làn da mịn màng như tơ lụa bị ánh trăng làm ướt. Tựa như hoa thụ trồng tuyết, cực kỳ giống nữ yêu sinh ra từ dưới ánh trăng. Loan Nương không chần chờ, cúi đầu nâng tay áo, lại lấy ra một thứ Ninh Ninh có chút quen thuộc, vừa ngay ngắn lại đơn bạc. Phù triện lấy chu sa phác họa tinh tế, chính là phù truyền tin mà người tu đạo dùng để truyền thông tin tức thời. Kỳ quái, Ninh Ninh lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Cô nương trong Noãn Ngọc các từng nói, Loan Nương thuở nhỏ đã vào hoa lâu, chưa từng tu tập tiên thuật, sao nàng biết cách sử dụng phù truyền tin? Chẳng lẽ thật đúng như những nữ hài kia nói? Tuy rằng thân thể Loan Nương vẫn như cũ, nhưng linh hồn bên trong đã bị thay đổi, biến thành một người khác hoàn toàn bất đồng. Nhưng nếu thành lập giả thiết này, nàng cố ý mua bức tranh kia là vì cái gì? Chỉ có bản thân Loan Nương chân chính mới có thể để ý đến quá khứ thời niên thiếu như vậy chứ. Bùi Tịch nhìn ra sự hoang mang của nàng, lạnh nhạt nói, trong cơ thể Loan Nương có linh lực, có lẽ là có người đã dạy nàng một chút thuật pháp. Mặc dù có thuật che mắt bên người, Ninh Ninh cũng không tiện cách nàng quá gần, càng không thể nào biết được nội dung của chuyện mà Loan Nương truyền tin nửa đêm. Nàng viết vội vàng, mặc niệm khẩu quyết đưa phù chú ra, rất nhanh liền được hồi phục. Hồi âm rất ngắn, hẳn là cũng chỉ có ít ỏi vài câu. Loan Nương xem xong lại gợi lên khóe môi, dương lên một nụ cười hài lòng. Nụ cười này ít nhiều có chút khiến người ta sởn gai ốc. Ninh Ninh trơ mắt nhìn người phụ nữ dưới ánh trăng đọc xong thư, cuối cùng như có điều suy nghĩ mà dựa vào góc tường. Đầu ngón tay lại có ánh lửa lóe lên, lửa xanh lam sẫm ở trong bóng đêm cũng không có vẻ thập phần đột ngột, giống như quỷ hỏa gắt gao gặm ở đáy giấy, lập tức càng đốt càng mãnh liệt, cho đến khi toàn bộ trang giấy đã bị cắn nuốt, chỉ còn lại có từng hạt tro tàn bị gió thổi lên. Ninh Ninh lại ngẩn ra, đây là linh hỏa, không giống như truyền tin phù. Linh hỏa cần tu vi cao thâm hơn, với trình độ vận dụng của Loan Nương, hẳn là đã có trình độ trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ tuy là đẳng cấp nhập môn của tiên đạo, nhưng mà đối với nàng loại người thường chưa bao giờ tiếp xúc tiên môn mà nói, đã xem như một loại trạng thái không thể tưởng tượng nổi. Dân chúng Loan Thành đều nói phu nhân chỉ là người bình thường, chưa từng có ai nói qua Lạc Nguyên Minh đang dạy nàng tu tập tiên thuật. Điểm quan trọng nhất là, Ninh Ninh nhíu mày, cho dù Loan Nương thiên tư thông minh, là một tài năng tu tiên khó có được, mà Lạc Nguyên Minh cũng dốc túi truyền thụ sở học, nhưng hai người bọn họ mới quen biết chưa đầy một năm. Trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ linh hỏa thì dường như không có khả năng. Loan Nương đốt xong giấy viết thư, vội vàng nhìn qua hai bên vài lần, liền kéo chặt quần áo đi về phía phòng ngủ. Thành chủ và phu nhân đều ở trong phòng, đương nhiên Ninh Ninh không thể trở về gian phòng ngủ kia. Thanh âm của Bùi Tịch vẫn có chút khàn khàn, lúc nói chuyện nhanh chóng liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng rời tầm mắt đi. Đi chưa? Còn có một chỗ, ta có chút để ý. Ninh Ninh lắc đầu, ánh mắt lóe lên, mi mắt ngẩng lên cười thần bí với hắn. Ngươi còn nhớ không, vị phu nhân thành chủ trước không để lại gì cả, ngoại trừ một gian phòng ngủ bị Loan Nương hạ lệnh phong tỏa. Vợ trước của Lạc Nguyên Minh tên là Tống Tiêm Ngưng, nghe nói có quan hệ từ trước đến nay đều xa cách với hắn ta. Sau đó lại thường có tranh chấp, trong cơn tức giận dọn vào một tiểu viện yên tĩnh. Quan hệ của hai vợ chồng này lặp đi lặp lại, lúc tốt lúc xấu. Bệnh của Tống tiểu thư càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó tuổi còn trẻ đã tiếc nuối mà chết. Cho tới bây giờ, ở trong miệng bách tính Loan Thành đã không còn nghe thấy tên của nàng. Sau khi Tống Tiêm Ngưng chết không lâu, Loan Nương liền vào phủ thành chủ. Lạc Nguyên Minh tốt xấu gì cũng là một quân tử khiêm tốn. Nhớ đến tình cảm vợ chồng ngày xưa, để lại tòa nhà ở góc phủ đệ, Loan Nương hẳn là ăn giấm chua, hạ lệnh phong tỏa tiểu viện, bao gồm Lạc Nguyên Minh ở bên trong, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Bùi Tịch không hiểu lắm, tại sao phải lục soát gian phòng kia? Đó là cách ta nghĩ về nó. Ninh Ninh nói, lúc trước để chứng minh sự trong sạch, Loan Nương đã sai người lục soát phòng ngủ và thư phòng nhưng đều không có kết quả. Cho nên hai chỗ kia hẳn là cũng không có gì mờ ám, ngươi không cảm thấy hành động nàng hạ lệnh phong tỏa nơi này rất kỳ quái hay sao? Tống Tiêm Ngưng bỏ mình ngoài ý muốn. Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, Lạc Nguyên Minh lưu lại nơi nàng từng ở đúng là chuyện thường tình. Huống chi hai vị kia quan hệ bất hòa là chuyện nổi tiếng của cả tòa thành. Loan Nương lấy đâu ra ghen tuông? Đáng nói, Bùi Tịch làm sao đoán được tâm tư của nữ nhân, im lặng ôm kiếm nghe nàng nói tiếp. Huống chi từ miêu tả của các cô nương Noãn Ngọc Các, Loan Nương là một nữ nhân thông minh, mọi việc đều thuận lợi, rất hiểu được như thế nào mới có thể khiến người ta yêu thích. Nàng hiện giờ thật vất vả mới có thể làm phu nhân thành chủ, vừa gả tới liền làm ra một chuyện như vậy, chẳng phải là tự mình chụp cho mình cái mũ lòng dạ hẹp hòi sao? Vô luận là ở trong mắt Lạc Nguyên Minh hay là dân chúng, ấn tượng đều sẽ giảm mạnh. Bùi Tịch đi theo mạch suy nghĩ của nàng, nghe xong mặt mày hơi thu lại. Cho nên ngươi cảm thấy nàng phong tỏa sân là có ý đồ khác? Ninh Ninh cười khẽ ngẩng đầu lên. Những nơi khác trong phủ đều có thể bại lộ trước mắt bao người, chỉ có nơi đó không bị người quấy rầy. Nói không chừng trong phòng Tống Tiêm Ngưng, chúng ta có thể phát hiện một vài thứ hữu dụng. Đây chính là suy đoán ban đầu của nàng. Đối với Ninh Ninh mà nói, hành vi phong tỏa tiểu viện của Loan Nương thật sự không hợp logic. Theo tình báo nắm giữ hiện tại, giải thích duy nhất có thể thông suốt là đối phương có mưu đồ khác. Nơi này trở thành căn cứ bí mật, không muốn người khác biết. Về phần Loan Nương đến tột cùng đã làm cái gì, phải đợi vào phòng mới có thể biết được. Vô luận là tính cách, khí chất hay quỹ tích nhân sinh, Tống Tiêm Ngưng được nuông chiều lớn lên, hướng nội ôn hòa nên đều hoàn toàn bất đồng với Loan Nương. Nghe nói vị đại tiểu thư này thuở nhỏ đọc đủ thi thư, quanh năm sinh hoạt ở trong lầu các, rất ít khi rời khỏi Tống phủ. Ninh Ninh không hiểu nhiều về nàng, lại càng không rõ diện mạo của nàng, chỉ có thể miễn cưỡng phác họa trong đầu hình tượng một mỹ nhân ốm yếu, tính tình đạm bạc. Nàng cùng Bùi Tịch dễ dàng vượt qua tường vây vào tiểu viện. Hoa cỏ trong sân thật lâu không có người chăm sóc, lại sinh trưởng càng tùm, cành lá xanh mát tươi tốt, bị gió nhẹ và ánh trăng nhoáng lên, bóng hình in trên mặt đất cũng đang từ từ phất động, tựa như nước đọng trống rỗng, âm u liêm hoành. Cửa chính đã khóa, cửa sổ lại không đóng. Khoảnh khắc mở cửa sổ vào nhà, Ninh Ninh ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của những trang sách cũ kỹ. Phòng ngủ của Tống Tiêm Ngưng càng giống thư phòng, sách chất đầy một đống, trong không khí tràn ngập mùi bụi bặm, làm cho nàng không tưởng được chính là nơi này cũng không có dấu vết người khác từng ra vào. Trên mặt đất chất đống một tầng tro tàn thật dày, khi Ninh Ninh cẩn thận đi qua, để lại dấu chân vô cùng rõ ràng, cũng là một chuỗi dấu chân duy nhất, ngoài ra không còn ai tới nữa. Đoạn suy luận nhọc lòng lúc trước, sẽ không, tất cả đều bị lật xe, đúng không? Ninh Ninh chỉ cảm thấy hít thở không thông, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, đáy lòng có nghi hoặc càng sâu, chẳng lẽ Loan Nương thật sự chưa từng vào gian phòng này? Nàng thông minh như vậy, cư nhiên sẽ vì một lý do hẹp hòi đến cực điểm, không tiếc để cho mình ở trong mắt dân chúng lưng mang lên tiếng xấu. Ác phụ, sao, đây cũng là não yêu đương quá mức rồi. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, lần lượt kiểm tra ngăn kéo, tủ gỗ và giường trong phòng ngủ, cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Đang có chút ủ rũ, bỗng nhiên nghe thấy Bùi Tịch cúi đầu nói, sư tỷ, hà. Ninh Ninh lên tiếng quay đầu lại, thấy hắn đứng trước giá sách, đưa tới một quyển Tử Vi Thuật Pháp Lục, tỷ mở nó ra xem. Giọng hắn rất nhạt, Ninh Ninh cũng không chần chừ, ngoan ngoãn làm theo lời đối phương. Những quyển sách còn lại đều bám đầy bụi bặm, trước khi đưa sách cho nàng, Bùi Tịch đã tinh tế lau chùi, bởi vậy sẽ không có vẻ bẩn khiến người ta không thể nào xuống tay. Nàng một mặt chăm chú lật xem, một mặt nghe thiếu niên bên cạnh nói, trên giá tuy rằng có nhiều sách, nhưng đều có dấu vết bị lật xem qua nhiều lần. Chỉ có quyển này vẫn còn mới tinh, có lẽ là Tống phu nhân trước khi qua đời không lâu vừa mua. Một khi mở ra, hắn nói tới đây liền ngừng lại, vẻ mặt Ninh Ninh cũng ngẩn ra, mở Tử Vi Thuật Pháp Lục ra từng chút một. Khi lướt qua một trang trong đó, lực đạo đầu ngón tay biến đổi, đúng như Bùi Tịch nói, quyển sách này cũng không có dấu vết bị lật xem qua. Nhìn qua bằng phẳng phi thường, mà ở giữa trang giấy thuần màu trắng, thình lình kẹp một tờ giấy ố vàng đơn bạc. Nàng ngước mắt nhìn Bùi Tịch, không nói một lời cầm tờ giấy trong tay, mượn ánh trăng sáng tỏ, thấy vô cùng rõ chữ viết trên giấy. Mấy chữ kia khéo léo xinh đẹp tuyệt trần, thanh tuyển như trúc, quy củ viết, bách hoa thâm, lăng la hạng, rẽ góc trái đi 10 bước. Đằng sau rèm trướng, lăng la hạng, rẽ trái 10 bước, đó là chỗ nào? Đêm khuya trăm hoa đua nở náo nhiệt, mỗi con đường nhỏ đều không thấy ánh sáng, thiên môn vạn hộ đều ẩn nấp tiếng động, chỉ còn lại vài tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên. Ninh Ninh theo đường đi trên tờ giấy đi thẳng về phía trước, hít một hơi gió đêm yên tĩnh u lãnh. Bùi Tịch, ngươi cảm thấy Loan Nương đêm khuya mê đảo lạc nguyên minh, đến tột cùng là vì đi viết thư cho ai? Nàng đi trên một gốc cây bị chặt trên mặt đất, giang hai tay bảo trì cân bằng thân thể. Bùi Tịch bất động thanh sắc nhìn bên người, e sợ tiểu cô nương bên cạnh không vững ngã sấp xuống. Loan Nương hạ dược trong Cửu Châu Xuân Quy, nếu như mục đích là vì tìm một nữ tu có thể dùng để hiến tế, hắn đáp không chút do dự, vậy tất nhiên là nàng đang thảo luận với đồng bọn nên xử trí Trịnh sư tỷ khi nào. Ninh Ninh lộ vẻ kinh hoàng liếc hắn một cái, trượt chân lộc cộc trực tiếp ngã xuống. Bùi Tịch một lòng không muốn để cho nàng té ngã, không ngờ lời của mình lại thành mồi lừa. Mắt thấy Ninh Ninh ngã về hướng ngược lại, Bùi Tịch không nghĩ nhiều vươn tay ra nắm chặt cổ tay nàng. Cổ tay cô gái nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng, hắn không dám dùng sức, chờ Ninh Ninh dừng lại xu thế té ngã, liền nhẹ nhàng kéo nàng lên. Bùi Tịch ở trong quá khứ lịch lãm cầm bảo ngọc ngàn năm, cũng không có nghiêm túc và cẩn thận như vậy. Đa tạ ngươi. Ninh Ninh bị câu nói kia của hắn dọa đến trong lòng cả kinh, thẳng đến lúc này trái tim cũng đập thình thịch. Nói cảm ơn xong, lại nghe Bùi Tịch an ủi tiếp tục nói, không cần quá lo lắng, tuyệt đại đa số tà thuật đều lấy người lạ hiến tế. Nếu Loan Nương còn đang cùng người nọ thảo luận, vậy thì Trịnh sư tỷ bình yên vô sự. Không hổ là Bùi Tịch, ngay cả an ủi người cũng có lý có cứ như vậy. Không phục không được, Nàng nghe xong gật gật đầu, vừa định mở miệng, lại phát hiện có chỗ nào đó không thích hợp. Lúc này, Ninh Ninh đã xuống cọc gỗ, tay phải Bùi Tịch nắm trên cổ tay nàng, nhưng vẫn không buông ra. Tay của hắn cũng không giống như con cháu thế gia bảo dưỡng từ nhỏ, không hề tì vết, mà là khắp nơi đầy vết chai lì và sẹo. Khi chạm vào cổ tay Ninh Ninh, mang đến cảm giác vuốt ve có vẻ hơi thô ráp. Thân thể Bùi Tịch luôn lạnh như băng, hiện giờ trong lòng bàn tay lại có một cỗ nhiệt độ nhàn nhạt. Nàng bất ngờ cũng không cảm thấy mâu thuẫn, chỉ cảm thấy hoảng hốt không hiểu sao. Ánh mắt ra vẻ chấn định xoay tới xoay lui, cuối cùng cố lấy dũng khí quay đầu nhìn hắn, nhận thấy tầm mắt trắng trợn của Ninh Ninh, lực đạo trên tay phải Bùi Tịch rõ ràng nhẹ đi. Hắn chưa từng nắm tay ai, Bùi Tịch đã từng cảm thấy động tác này rất phiền phức. Hắn không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, nhưng mà gặp Ninh Ninh, lại không kìm lòng được muốn tới gần, tiến lên từng chút một, không buông tay ra khỏi cổ tay nàng. Đối với hắn mà nói coi như một cuộc đánh cược hao hết dũng khí. Ninh Ninh có lẽ sẽ chán ghét vết sẹo và vết chai dữ tợn trên tay hắn, mặt lộ vẻ chán ghét giấy ra, có lẽ cũng không muốn chấp nhận sự đụng chạm của hắn. Xấu hổ cười rồi thu tay trái về, nhưng có lẽ sau một thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, nàng sẽ dần dần chấp nhận nói như vậy, sẽ làm Bùi Tịch cảm thấy có lẽ quan hệ giữa bọn họ cũng không xa đến thế. Hắn đã rất lâu không có cảm giác an tâm, cho dù từ trước đến nay lãnh ngạo tối tăm, nhưng trong xương cốt vẫn có sự tự ti và chán ghét từ khi sinh ra đã dần dần lan tràn. Bùi Tịch không biết nàng sẽ làm như thế nào, 10 ngón tay đều như đang nóng lên, hắn chưa bao giờ khẩn trương như thế. Cái kia, Bùi Tịch, bên tai truyền đến giọng nói khô khốc của Ninh Ninh. Hắn đè nén nội tâm rung động, khi nhấc mí mắt lên, lông mi dài đánh xuống một tầng âm u nồng đậm, nàng muốn nói lại thôi, dường như đã hạ quyết định, chậm rãi dừng bước, sau đó vươn tay kia ra, cúi đầu đặt nó lên tay phải Bùi Tịch, nhẹ nhàng rời bàn tay thon dài tái nhợt của thiếu niên đi. Trong lòng Bùi Tịch trống rỗng, mất mát cùng luống cuống phô thiên cái địa nện xuống. Trái tim giống như là đang liều mạng điên cuồng nhảy, rồi lại giống như không nhúc nhích treo ở lỗ âng ngực. Nhiệt khí nóng bỏng trong phút chốc thổi quét quanh người, khiến hắn chật vật rũ mi xuống. Ôm, hắn không nghĩ tới, âm thanh của mình sẽ trở nên khàn như vậy, giống như hòn đá xẹt qua mặt đất, thô ráp lại khó nghe. Nhưng mà Bùi Tịch chỉ nói ra một chữ này, khi chữ, xin lỗi, dâng lên đầu lưỡi, hắn nhìn thấy Ninh Ninh cẩn thận nắm lấy tay phải của anh, có chút vụng về di chuyển xuống, mà tay trái của nàng chậm rãi tới gần, đầu tiên là đầu ngón tay dừng ở khớp xương nhô lên của Bùi Tịch. Sau đó toàn bộ ngón tay đè xuống, đầu ngón tay, thậm chí toàn bộ lòng bàn tay đều dán sát vào da của hắn. Tay phải sinh đầy vết sẹo của hắn bao bọc hơn phân nửa, giống như một cục bông ấm áp, vô cùng ôn thuần mà lồng ở trên tay hắn. Tim đập thình thịch, tràn đầy vui sướng, bối rối, cảm xúc không thể tin được, giống như thủy triều một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thổi quét mà lên. Trái tim Bùi Tịch run rẩy không ngừng, không thể hô hấp, theo tiếng tim đập cùng nhau vang vọng bên tai. Còn có giọng nói dịu dàng của cô gái, Ninh Ninh nắm tay hắn, tiếp tục đi sâu vào đường hẻm như trước, nghiêm túc nói với hắn, như vậy mới gọi là nắm tay nha. Bùi Tịch, Bùi Tịch cúi đầu, dùng sợi tóc che lỗ tai đỏ bừng. Ừ, cách chương.